Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1986 Hòa Đàm. Tự tiến vào đến tiên giới lúc sau, còn ít có người có thể nhìn ra chính mình bản thể. Ngư công tử hơi hơi nhíu mày, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, rồng sinh chín con, cùng cá chép giao hợp, mà sinh ly vẫn. Kia Thi Khánh Trường hơi hơi mỉm cười, nhìn trước mặt ngư công tử, nói, tuy rằng ngươi không phải long cá chép giao hợp, lại là ly vẫn thân thể. Ta nói đúng không? Thi Khánh Trường nói xong, liền không để ý tới đối phương sắc mặt biến hóa, ngược lại hướng về Giang Nam Như đi qua. Thi Khánh Trường đang ở giữa không trung, chậm rãi mà đi, mỗi khi bước ra một bước, liền giống như là dẫm đạp ở trên đất bằng giống nhau. Giang Nam Như thấy đối phương lộ ra như vậy một tay, không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng tự phó chính mình cũng có thể ở giữa không trung hành tẩu, nhưng nếu muốn như Thi Khánh Trường như vậy cử trọng nhược khinh, lại là trăm triệu không thể. Giang giáo chủ, Thi Khánh Trường chậm rãi nói, mang theo Ma Thiên Tông, đem bốn câu đối hai bên cửa minh lập tức chọn lạc, cũng coi như là Quang Tông Diệu Tổ cấp lão phu một cái mặt mũi. Như thế nào? Mặt mũi? Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, nàng vốn là muốn tới đem bốn câu đối hai bên cửa minh tiêu diệt, lúc này xem ra lại là không thể. Mà kia Thi Khánh Trường lấy chính mình công pháp, thực nhẹ nhàng liền có thể đem Ma Thiên Tông xử lý, lại là không có. Xem ra Thi Khánh chiều dài sở cầu, mà Giang Nam Như một phương tắc còn có giá trị lợi dụng. Ân, Thi Khánh Trường gật đầu, nói, đúng là, không biết tiền bối muốn cái gì mặt mũi. Giang Nam Như chậm rãi hỏi, trong lòng có chủ ý. Giang Nam Như nhất thời cũng biến hóa lão luyện lên, bắt đầu cùng đối phương đàm luận khởi sinh ý. Rất đơn giản, rời khỏi Thiên Kiếm Sơn, hơn nữa từ đây không được lại đến quấy rầy. Thi Khánh Trường nói, hắn tiếng nói âm không lớn, lại là nói năng có khí phách, khiến người nhất thời cũng khó có thể kháng cự. Giang Nam Như khẽ nhíu mày, nói, tiền bối có điều không biết, chúng ta có đánh cuộc ở phía trước, năm chàng tỉ thí, nếu là một phương thắng lợi, tự nhiên là có điều kiện. Chúng ta phía trước đã tỉ thí năm chàng, mà chúng ta Ma Thiên Tông cùng Thanh Long Môn liên quân, vừa lúc là năm cục tam thắng. Liên quân? Kia Thi Khánh Trường hơi hơi sửng sốt, tức khắc cười ha ha lên, nói, lấy thân phận của ngươi, lại là tốt nhất liên minh. Bất quá, nếu là ta ngạnh muốn như vậy yêu cầu đâu? Thi Khánh Trường nói xong, Giang Nam Như nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nàng tự nhiên không phải Thi Khánh lớn lên đối thủ, nếu là đối phương ngạnh thêm cấp bên ta như vậy điều kiện, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống dưới. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, chính là, ta cảm thấy, tiền bối sẽ không cưỡng cầu, nga. Đó là vì sao? Thi Khánh Trường làm như có thật hỏi, bởi vì, chúng ta còn có một ít giá trị lợi dụng, mà tiền bối lại có thể sử dụng thượng. Giang Nam Như nhìn trước mặt Thi Khánh Trường, gần từng chữ một nói, hảo. Thi Khánh lớn lên quát một tiếng, nói, có kiến thức, ta đáp ứng rồi, chỉ cần các ngươi nguyện ý rời khỏi Thiên Kiếm Sơn, không hề tới quấy rầy, ta có thể đáp ứng ngươi một cái thỉnh cầu, hơn nữa, còn có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Còn có bực này chuyện tốt? Giang Nam Như nhưng thật ra sửng sốt, hỏi, đó là tự nhiên. Thi Khánh Trường nói, hảo, một khi đã như vậy, kia tiểu nữ tử liền rời khỏi Thiên Kiếm Sơn. Giang Nam Như nói, bất quá, ta phải hướng tiền bối muốn một người, nga. Thi Khánh Trường nói, ai? Hắn. Giang Nam Như đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên vượn trắng. Kia vượn trắng không phải người khác, đúng là Bạch Không Bỏ. Hắn. Thi Khánh Trường hồ nghi nhìn Giang Nam Như, nói, không được, ngươi. Giang Nam Như không nghĩ tới Thi Khánh Trường sẽ đổi ý nhanh như vậy, tức khắc tức giận lên, ha ha, Giang giáo chủ chớ có sốt ruột, nơi này người nhiều, còn thỉnh Giang giáo chủ lệnh thủ hạ người lui ra. Chúng ta nói chuyện, như thế nào? Thì Khánh Trường thấy Giang Nam Như tức giận, ngược lại một chút cũng không nóng nảy. Nói, hết chương.